Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận quay người nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía sau, quả nhiên là Nghiêm Mộ Hàn. Người ấy trong lời anh nói, chắc là ám chỉ Giang Thiếu Kiệt. Gặp lại anh lần nữa, những ký ức cố tình chôn vùi bỗng ồ ạt trào về như thủy triều, khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Em đi một mình cũng không sao. Cô không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác, cũng không muốn anh quan tâm quá mức đến đời sống tình cảm của mình, nên cô vội chuyển chủ đề. Anh xử lý công việc xong nhanh thế, giọng điệu của cô không ấm áp, thậm chí hơi lạnh nhạt. Nghiêm Mộ Hàn tưởng mình có thể làm như không nhìn thấy cô, nhưng khi thấy cô một mình lên tàu, anh vẫn không kìm được sự quan tâm. Chỉ là, dường như cô đối với anh rất xa cách. Phải rồi, từ đầu cô đã không thích anh. Sao có thể nhiệt tình được? Trong lòng anh chợt thấy ngột ngạt, nhưng cũng đành bất lực. Sắp tới sẽ hủy hôn, anh cũng không cần phải quản cô nữa. Tình trạng của Vũ Phi đã ổn định, giờ người nhà cô ấy đến chăm sóc rồi. Bản thân tôi cũng có nhiều việc phải xử lý. Anh là quân nhân, có thiên chức của riêng mình. Chu Linh vẫn nhìn gương mặt góc cạnh và lạnh lùng của anh, mọi thứ rất tự nhiên, rất bình thường. Hóa ra anh đã thực sự buông bỏ cô. Chỉ có cô là tự mình vẩn vơ. Cô tự chê bản thân mình. Anh ta thoải mái thật đấy. Ngược lại mình lại không thể dứt ra được. Nhớ lại những lần anh giúp đỡ mình. Dù không thể trở thành người yêu, ít nhất cũng có thể làm bạn bình thường chứ. Vậy thì tốt quá. Chỗ ngồi của anh ở đâu? Chu Linh vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi. Tôi ở giường trên đối diện em. Nếu em thấy không tiện, tôi có thể đổi chỗ với người khác. Ánh mắt đen của người đàn ông thoáng chút sao động. Không cần đâu, phiền phức lắm. Em ổn mà, em xem rất thoáng. Như vậy cũng tốt, có thể nhờ nhau trông đồ giúp. Chu Linh vẫn vén lại sợi tóc mai rơi trên tai, khẽ cúi mắt. Tàu sắp chạy rồi, em lên giường nghỉ trước. Không gian toa tàu hơi chật hẹp, Nghiêm Mộ Hàn nghiêng người nhường cô đi qua. Nhưng vô tình hai người vẫn chạm vào nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra. Chu Linh vẫn không dám nhìn anh. Quay lưng bước thẳng lên giường trên số 6. Nằm nghiêng xuống, cô úp mặt vào trong, không quan tâm đến bên ngoài nữa. Hôm nay vốn dậy sớm, mấy đêm ở Thượng Hải cũng không ngủ ngon, lên tàu lại thiếp đi dễ dàng. Nghiêm Mộ Hàn nhìn bóng lưng cô, ánh mắt sao động. Một cô gái như cô còn xem nhẹ được, tại sao anh lại phải bận lòng? Anh cũng leo lên giường trên, không gian giường tàu với anh hơi chật, anh phải co người, nằm nghiêng nhìn bóng lưng cô. Cứ nhìn cô như vậy, nhưng không thể chạm vào, cảm giác này thật khiến người ta bứt rứt. Nhưng cũng đành bất lực, trước đây hẹn hò với Bạch Vũ Phi, anh chưa từng có cảm giác này, hoàn toàn phẳng lặng. Bạch Vũ Phi từng trách anh không biết đong đưa, ổn định cảm xúc như khúc gỗ. Thi thoảng gọi điện, viết thư cho cô ấy như một nhiệm vụ. Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, tưởng rằng tình nhân bình thường đều như vậy. Nhưng từ khi gặp cô 8 tháng trước, mọi thứ đều khác. Hóa ra cũng có người có thể khơi dậy mọi cung bậc hỉ nộ ái ố trong lòng anh. Đôi khi dù cô ở ngay trước mặt, anh vẫn nhớ cô ra diết, hơn nữa là cảm giác bất an khó tả. Đặc biệt khi thấy cô bên cạnh người đàn ông khác, lòng anh không kìm được cơn ghen, dù biết có lẽ giữa họ chẳng có gì. Có lúc lại lo sợ, cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Cảm giác được mất này thật khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh khao khát giữ một người bên mình đến thế, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương cô. Vì vậy, anh chọn buông tay. Trong đầu hiện lên câu nói của cô hôm đó, cô chưa từng yêu anh. Vì không yêu, nên cô mới có thể dễ dàng đối mặt với anh như vậy. Còn anh, vẫn ôm nỗi niềm không buông được. Có lẽ không gặp mặt nữa sẽ tốt hơn, anh cũng có thể từ từ quên cô. Lần này trở về, anh nên đăng ký điều động sang quân khu khác. Sau khi hủy hôn, có lẽ anh sẽ không gặp cô nữa. Như vậy cũng tốt, giường tàu không thoải mái, Nghiêm Mộ Hàn trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi nhắm mắt, khứu giác lại trở nên nhạy bén, dường như ngửi thấy mùi hương thoảng từ người cô, khiến anh càng thêm bứt rứt. Không ngủ được, anh đành xuống giường, đứng ở lối đi một lúc để trấn tĩnh tâm tư đang cuộn sóng. Sao anh lại mua cùng chuyến tàu với cô chứ? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cái duyên này thật đáng ghét, muốn hút một điếu thuốc, nhưng toa tàu cấm hút. Anh đành đứng ngoài hành lang một lúc rồi mới quay về. Cuối cùng, anh lấy một cuốn sách chuyên ngành hàng không ra đọc, tâm trạng mới dần ổn định. Chu Linh Vận tỉnh dậy lúc hơn 11 giờ trưa, ngủ một giấc thấy người khỏe khoắn hơn nhiều. Cô xuống giường, ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên hành lang ăn chút đồ lót dạ. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, càng về phía lĩnh nam, thời tiết càng ấm dần, ánh nắng cũng nhiều hơn, tâm trạng Chu Linh Vận dường như cũng vui hơn. Ăn xong, cô lấy chiếc radio mới mua ra, bắt đầu nghe chương trình phát thanh và những bản nhạc mới. Năm đó giải trí chẳng có gì, đi tàu đường dài ngoài đọc sách, cũng chỉ có thể nghe nhạc cho đỡ buồn. Nghiêm Mộ Hàn từ giường dưới bước xuống, thấy cô tựa cửa sổ ngắm cảnh, mái tóc dài bay nhẹ, ánh nắng chiếu lên gương mặt, in bóng trên tấm kính, tạo nên khung cảnh yên bình và đẹp tựa tranh vẽ. Không biết cô nhìn thấy gì thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên. Có lẽ vì ánh mắt anh quá cháy bỏng, cô phát hiện ra, quay sang nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Như thể sự xuất hiện của anh phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cô vậy. Nét mặt cô chợt tối sầm, lông mày hơi nhíu lại. Chu Linh Vận đối diện ánh mắt anh, bỗng thấy hơi ngại, không biết làm sao xóa tan không khí gượng gạo này. Đứng hình một lúc, cô mới mở miệng, em có quả táo ở đây, một mình ăn không hết, anh có muốn ăn cùng không? Hóa ra cô không phải đang chán ghét anh, tâm trạng anh bỗng tốt hơn chút. Vốn định từ chối, nhưng trước lời mời của cô, anh lại không nỡ. Ừ, vậy anh đợi em chút. Chu Linh Vận lấy quả táo trong túi, đi đến bồn rửa công cộng, lát sau cắt đôi quả táo mang về. Cho anh, cô đưa nửa táo cho anh. Nói đến đây, lần trước đi tàu, thật sự phải cảm ơn anh vì hộp cơm anh cho. Bây giờ cô chia táo, cũng chỉ là trả ơn anh thôi. Không có gì đặc biệt, Nghiêm Mộ Hàn nhận lấy, cắn một miếng. Quả táo ngọt lịm, mọng nước, có lẽ là quả táo ngon nhất anh từng ăn. Thực ra, anh rất thích khoảng thời gian bên cô, chỉ là nghĩ đến việc phải buông tay, lòng anh lại quặn đau. Không lẽ thực sự không thể vãn hồi, một người ngồi, một người đứng, Chu Linh Vận ngước nhìn gương mặt trầm xuống của anh. Không ngon sao, cách chương.